Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 175, Thanos lực lượng. Giúp cũng không có gấp rời đi nơi này, mà Guardian of the Galaxy phi thuyền bởi vì lúc trước nhận không ít hư hao. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời ở chỗ này, chờ đến phi thuyền xây xong về sau mới có thể rời đi nơi này. Ban đêm thời điểm, Giúp đứng tại nóc nhà nghĩ đến sự tình. Sau đó một cái mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên chính là nhảy lên đến. Cẩn thận nhìn lên, là Gamora, lúc mới bắt đầu đợi. Bởi vì Giúp thân phận đặc thù, cho nên Gamora cố chấp cho rằng Giúp giống như Thanos đều là một cái người xấu. Nhưng là thông qua trước đó Ronan sự tình, Gamora lúc này mới giải được. Giúp cùng Thanos hoàn toàn là không giống nhau. Cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần áy náy. Làm sao? Ngươi lại muốn nói gì? Nếu như ngươi còn muốn dạy dỗ ta lời nói, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Dù sao dựa theo bối phận tới nói, ta thế nhưng là thúc thúc của ngươi. Giúp nửa đùa nửa thật nói ra. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng không tính trò đùa. Bởi vì Gamora cùng Thanos ở giữa đúng là cha con quan hệ. Đây cơ hồ là toàn vũ trụ đều biết sự tình. Mà hắn lại là Thanos đệ đệ. Gamora đương nhiên phải gọi hắn một câu thúc thúc. Bất quá nghe nói như thế thời điểm. Gamora lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải tới giáo huấn ngươi. Tương phản, ta nhưng thật ra là đến xin lỗi ngươi. Còn có... Xin đừng nên lại đem ta cùng Thanos xính líu quan hệ. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là phụ thân ta. Tùy hiện, ngươi vui vẻ là được rồi. Giúp tùy ý cười cười nói. Hắn kỳ thật căn bản liền không quan tâm Thanos cùng Gamora quan hệ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Gamora đột nhiên lại là mở miệng nói. Trước ngươi đã từng nói. Ngươi đạt được Power Gem con mắt chính là vì giết chết Thanos. Đây là thật sao? Mặc dù trước đó Giúp đã từng nói lời như vậy. Nhưng là theo Gamora, Giúp dù sao cùng Thanos là thân huynh đệ. Loại lời này có độ tin cậy thật sự là quá thấp. Hắn cảm thấy mình có cần phải tại xác nhận một chút. Ánh mắt nhìn về phía phương xa. Giúp chậm rãi mở miệng nói. Thanos là ai? Ta nghĩ ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng a. Ban đầu thời điểm, hắn đập Loki mang theo Chitauri xâm lấn địa cầu. Con mắt chính là vì bầu trời địa cầu ở giữa đá quý. Nhưng là hiện tại, hắn muốn có được Space Gem đã bị ta đoạt đi. Thậm chí hắn giao cho Loki Mai Gem cũng tại ta chỗ này. Đương nhiên cũng bao quát hiện tại Power Gem. Ngươi cảm thấy ta như vậy con mắt là cái gì? Thanos muốn là hủy diệt cùng tử vong. Nhưng ta muốn lại là đơn giản yên tĩnh. Giữa chúng ta cuối cùng sẽ có một trận chiến đấu. Mà lại ta có dự cảm. Trận chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Titan ở giữa chiến đấu. Cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống. Mà ta nhất định sẽ giết chết Thanos. Nói những lời này thời điểm, Giúp trên mặt có, chỉ là một mặt cứng cỏi. Gamora nghe nói như thế, rốt cục triệt để buông lòng. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn rốt cục xác định Giúp không có nói sai. Giúp xác thực cùng Thanos không giống nhau. Ngay sau đó, nàng đột nhiên lại là nghĩ đến cái gì. Sau đó cau mày mở miệng nói. Mặc dù ta không biết ngươi dưới mắt lực lượng có thể đánh bại hay không Thanos nhưng là ngươi đừng quên. Tại Thanos bên người, còn có một cái tử vong. Tử vong là sáng thế thần một trong. Nếu như nàng nhúng tay lời nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết Thanos sao? Nghe nói như thế, Giúp lông mày lập tức cũng là nhăn lại đến. Bởi vì đây cũng là hắn cho tới nay đều đang lo lắng sự tình. Thanos mạnh hơn, cũng không phải là vô địch. Nếu như tập hợp đủ chỗ có Infinity Gem, như vậy Giúp có nắm chắc nhất định có thể giết chết Thanos.